Thần nông tiểu y tiên, chương 1341, chó ngáp phải ruồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hải Nhi dừng tay, chỉ thấy Lăng Hải Nhi cắn một cái tiểu hầu tử, một mực không chịu buông ra. Cái này khỉ nhỏ nhìn qua sinh ra không có mấy ngày, tự nhiên không chịu nổi loại này dày xéo. Lại có mấy chỉ lão hầu tử tiến lên, bọn họ cùng Lăng Hải Nhi xoay đánh nhau. Mấy chỉ con khỉ trên người rất bất đồng hứa hẹn bị thương. Ngay cả Lăng Hải Nhi cũng bị thương, tiếp tục như vậy muốn như thế nào cho phải. Mắt thấy Lăng Nhi trong tay tiểu hầu tử thiếu chút nữa thì mất mạng, bây giờ Lăng Hải Nhi càng là không nghe Lương Phi mà nói, cho dù hắn mở miệng, Lăng Hải Nhi cũng là không để ý đến, cắn chặt trong miệng khỉ nhỏ. Bất đắc dĩ, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là đi lên trước, chuẩn bị đoạt lấy trong miệng nàng tiểu hầu tử. Tự tại lúc này, Lăng Hải Nhi lại đem tiểu hầu tử tóm đến gấp. Không nghĩ muốn lỏng ra ý tứ. Lương Phi bây giờ không có biện pháp, tiểu hầu tử đã liếc mắt, nhìn qua muốn chết. Tại thời khắc mấu chốt này, Lương Phi không nói hai lời, đi lên trước, lấy tay một cái móc ở Lăng Hải Nhi miệng, dùng sức một tát, Lăng Hải Nhi hàm răng bị Lương Phi nhổ tận gốc, viên này hàm răng chính là nhọn viên kia độc nha. Đợi viên này hàm răng rút ra sau, Lăng Hải Nhi nhưng giống như nổi điên giống như kêu loạn. Nguyên bản Lăng Hải Nhi sau khi bị thương, lưu là màu xanh da trời huyết, nhưng lúc này bất đồng, làm Lương Phi rút ra nàng hàm răng sau, lưu lại là màu đỏ huyết. Đây là tình huống gì? Lương Phi càng là nhân cơ hội đoạt lấy tiểu hầu tử, đem trả lại cho bầy vườn. Hắn lần nữa quan sát Lăng Hải Nhi, mấy giây sau, Lăng Hải Nhi càng là hung thần ác sát bình thường nhìn về phía Lương Phi, nàng trợn to cặp mắt, một lần nữa từ từ đến gần Lương Phi. Mở ra miệng to như chậu máu, hận không được muốn nuốt sống Lương Phi. Lương Phi trong lòng đã quyết định chủ ý, cũng không có né tránh, mà là đứng ở tại chỗ, chờ đợi Lăng Hải Nhi đến. Ngay tại Lăng Hải Nhi bay nhào Lương Phi lúc, Lương Phi đã làm đủ chuẩn bị, hắn đưa ra đại thủ, một cái đưa vào Lăng Hải Nhi trong miệng, tại chỗ bầy vượn bị tình cảnh trước mắt dọa sợ. Bọn họ mới vừa rồi là cùng Lăng Hải Nhi so chiêu một chút, bọn họ rõ ràng Lăng Hải Nhi thân thủ. Mặc dù hắn chỉ là một hài tử, nhưng nàng khí lực cực lớn, lớn đến có thể ăn một cái đại nhân. Mới vừa nếu không phải mấy chỉ đại con khỉ tại chỗ, chắc hẳn trong tiên cảnh tiểu hầu tử cũng sẽ bị Lăng Hải Nhi ăn sạch. Chủ nhân, không muốn, đại con khỉ càng là vào lúc này nhắc nhở Lương Phi. Cho dù như vậy, cũng lúc này đã trễ, Lương Phi đã đưa tay vào Lăng Hải Nhi trong miệng, con khỉ môn cho là Lương Phi lần này xong rồi. Nhất định sẽ bị Lăng Hải Nhi cắn bị thương. Có thể một giây kế tiếp, mọi người sợ ngây người. Chỉ thấy Lăng Hải Nhi trong miệng chảy máu, không nhúc nhích nằm trên đất. Mọi người lập tức lên kiểm tra trước. Lương Phi đem một viên khác răng nhọn vứt trên đất. Tại răng bị rút ra một khắc kia, Lăng Hải Nhi đã không có khí số, hôn mê bất tỉnh. Lương Phi mượn thời gian này, là Lăng Hải Nhi bắt mạch. Đột nhiên, hắn phát hiện Lăng Hải Nhi mạch. Mà nàng trong cơ thể lực lượng đã sớm biến mất. Xem ra giải quyết sự tình đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp chính là nhổ răng. Lương Phi vỗ đùi, vấn đề đơn giản như vậy, vì sao chính mình sớm không nghĩ tới. Hắn đem Lăng Hải Nhi ôm trở về suối nước nóng bên trong, để cho nghỉ ngơi cho khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua sau 2 giờ, hắn lại đem Lăng Hải Nhi ôm ra. Lúc này Lăng Hải Nhi nhìn đến Lương Phi sau, trên mặt tươi cười. Làm nhìn nàng kia trương hồn nhiên khuôn mặt, Lương Phi liền kết luận, nàng đã bình phục. Chủ nhân, Lăng Hải Nhi sau khi tỉnh lại, học con khỉ môn dáng vẻ, bắt đầu như vậy xưng hô Lương Phi. Lương Phi rốt cuộc tìm được phương pháp, bây giờ Lăng Hải Nhi đã tỉnh lại, không thích hợp một mực ở tại trong tiên cảnh, vì vậy hắn liền đem Lăng Hải Nhi mang về vườn trái cây. Làm Vương Nhị Ni nhìn đến Lăng Hải lúc đó, đầu tiên là sững sờ. Sau đó càng là điều kiện phản ứng lui về phía sau mấy bước, không dám đến gần, rất sợ Lăng Hải Nhi thương tổn đến chính mình. Lương Tổng, đây là tình huống gì, ta không phải nghe người ta nói, Lăng Hải Nhi nàng cũng bị gì đó cắn sao? Vương Nhị Ni nói chuyện giọng nói có chút nghẹn ngào, đối với nàng mà nói, hết thảy các thứ này chính là nàng khó khăn nhất tiếp nhận, từ lúc Lăng Hải Nhi đi tới vườn trái cây sau, đều là do nàng một tay chiếu cố. Bây giờ nhìn đến Lăng Hải Nhi, nàng cũng không dám đến gần. Lăng Hải Nhi cùng Vương Nhị Ni ngây người một đoạn thời gian, giữa hai người đã thành lập thâm hậu cảm tình, nàng nhìn thấy Vương Nhị Ni sau càng là cao hứng không còn hình dáng, mở ra tay nhỏ, muốn để cho Vương Nhị Ni ôm. Nếu là đặt ở mấy ngày trước, Vương Nhị Ni nhất định bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, nhất định sẽ đem Lăng Hải Nhi ôm vào trong ngực. Nhưng là mấy ngày gần đây xảy ra một loạt chuyện lạ, đầu tiên là hai mập bị cắn bị thương, ngay sau đó là Lưu Tam Nước, Lưu Tiểu Vượng còn có Cổ Minh Triệu mấy người đều bị cắn bị thương, cho nên Vương Nhị Ni thật là sợ, kết quả là, nàng không dám đến gần Lăng Hải. Lương Phi liếc mắt nhìn thấu Vương Nhị Ni băn khoăn, hắn lập tức mở miệng nói. Người yên tâm chính là, bây giờ Lăng Hải Nhi đã không có bất cứ vấn đề gì rồi, ta vì nàng kiểm tra qua. Thân thể khắp mọi mặt đã bình thường, không tin người tới nhìn. Download PAC mới nhất tại chuyên, thích cốt, nét Lương Phi nói xong, bắt đầu xé ra Lăng Hải Nhi quần áo. Mau nhìn, nàng đã không sao, ta rốt cuộc tìm được biện pháp, nàng về sau cũng sẽ không bao giờ cắn người, ngươi xem nàng vết thương đã được rồi, hàm răng cũng bị ta nhổ xong. Vương Nhị Ni càng là trợn to cặp mắt, nghiêm túc nhìn. Đối với nàng mà nói, đây chính là cái thiên đại tin tức tốt. Vương Nhị Ni càng là cao hứng đem Lăng Hải Nhi ôm vào trong ngực, hôn lấy hôn đề. Đúng rồi, Lương Tổng, ngài mới vừa nói tìm tới biện pháp, là cách gì? Vương Nhị Ni đuổi tận cùng không buông, Lương Phi nhất thời lộ ra mừng rỡ vẻ mặt, cao hứng nói. Pháp lại đơn giản bất quá, bọn họ không phải thích cắn người sao? Chúng ta đem hắn hàm răng nhổ ra là được rồi, người nói nhưng là thật, chỉ đơn giản như vậy. Vương Nhị Ni càng không dám tin tưởng, nàng trước nhưng là nghe lão nhân nói qua, nếu là bị quỷ hồn cắn, chỉ có đạo sĩ viết phù văn mới có thể khôi phục. Lương Phi gật đầu như giã tỏi, ngay sau đó, Vương Nhị Ni đem ra một cái kìm, đặt ở Lương Phi trong tay, thần tình phấn chấn nói. Lương Tổng, chúng ta đi, chúng ta bây giờ phải đi Lưu thư ký hắn, bắt hắn khai đao. Vương Nhị Ni mà nói vừa vặn nói vào Lương Phi trong lòng. Hắn cũng đang có ý định này. Nhìn trong tay công cụ, vừa vặn có thể dùng đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cùng đi đến Lưu Tam Thủy gia. Lưu Tam Nước nàng dâu nhưng là trong thôn nổi danh phụ nữ đanh đá. Bây giờ Lưu Tam Thủy sinh rồi bệnh, nàng ngược lại thời khắc bồi bạn tại trái phải. Chỉ bất quá, lúc này Lưu Tam Nước cũng không ở nhà, bởi vì hắn nàng dâu lo lắng Lưu Tam Nước sẽ cắn bị thương người nhà. Cho nên đem hắn đưa đến hơn 10 dặm ra ngoài một cái tiểu phòng sắt bên trong, đưa hắn vững vàng khóa ở bên trong. Lưu Tam cột nước vào tiểu phòng sắt, vợ hắn chính là ở bên ngoài chờ đợi, cũng coi như không rời không bỏ. Nếu Lưu Tam Nước không ở, Lương Phi liền cùng Vương Nhị Ni đi trước tìm Lưu Tiểu Vượng, bọn họ dùng cái phương pháp này giúp Lưu Tiểu Vượng rút rơi hàm răng. Nguyên bản Lưu Tiểu Vượng một mực ngủ mê man, cho đến Lương Phi đẩy ra miệng hắn. Cưỡng ép đưa hắn hàm răng nhổ ra sau, một giây kế tiếp, Lưu Tiểu Vượng khuôn mặt dữ tợn, nằm trên đất bắt đầu giãy giụa. Trong miệng chảy đỏ tươi huyết, hắn dùng lực lôi xé quần áo, kéo lấy tóc, phảng phất thân thể không nghe sai khiến giống nhau. Cách chương.